Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, riêng phần mình tính toán. Nhìn như có thể đụng tay đến có được đồ vật thường thường là tối xa không thể chạm. Hoàng vị cửu ngũ chí tôn, cao cao tại thượng, bế nghế thiên hạ người. Thế nhưng là cái này hoàng vị chỉ có một cái. Leo lên hoàng vị lộ trình tự nhiên là trở nên vô cùng long đong. Thậm chí kia một đường đều là núi thây biển máu. Tấm màn đen che giấu lần này. Rất nhiều liều lĩnh người trở nên càng thêm điên cuồng. Võ vương Long Giai bắt đầu dùng khổ tâm bố trí quân cờ. Kia tỷ nữ không tiếc bất cứ giá nào đem kia mật tín bên trong tin tức đưa đến hoàng hậu trong tay. Kết quả tự nhiên là không thể nghi ngờ. Kia tỷ nữ lặng yên không tiếng động chết đi. Thậm chí ngay cả nàng thi thể đều là không cách nào tìm được. Hoàng hậu trong nội tâm, lửa giận trở nên vô cùng kịch liệt. Giờ phút này, nàng sát ý trong lòng trở nên vô cùng cường thịnh. Tâm trở nên vô cùng băng lãnh. Cho tới nay, nàng đều là không để mắt đến Dực Vương Long Khuyết tồn tại. Coi là lấy nàng bất quá là một cái không nhận đãi kiến hoàng tử mà thôi. Muốn bối cảnh không có bối cảnh, muốn thực lực không có thực lực, nhiều nhất chỉ là treo một cái hoàng tử tên tuổi mà thôi. Thế nhưng là nàng nằm mơ cũng là không nghĩ tới. Đúng là hắn chỗ coi nhẹ Long Khuyết, lại là trở thành người thắng sau cùng. Thế mà tại tối nay, mưu đồ bí mật lấy thượng vị, mây đen thổi qua, che kín trăng sáng quang mang, đêm càng thêm hắc chìm. Hoàng hậu đứng yên trong đại sảnh, thần sắc vô cùng âm trầm, rộng lượng phượng bào nâng ở trên mặt đất, giờ phút này có vẻ hơi phát nhăn, tựa hồ ngay cả ánh sáng trạch cũng là tối mấy phần. Một vị tỷ nữ cúi đầu vội vàng mà tới. Hoàng hậu đứng vững, tỷ nữ thấp giọng nói ra, thái tử bị vụ bá tiếp vào phủ thái tử đi. Hoàng hậu Vũ Chiêu Phượng trong thần sắc không khỏi hiện hiện ra một tia cười lạnh, thấp giọng nói ra, Lâm Vũ, a Lâm Vũ, ngươi bây giờ thế mà từ vừa mới bắt đầu chính là đứng thẳng đến Long Khuyết kia một bên. Quả nhiên, Vũ Chiêu Phượng ngữ khí trì trệ, còn lại nàng không nguyện ý nói ra. Từ tiến vào cái này lớn như vậy hoàng cung bắt đầu, nàng được hưởng nhất định quyền lợi, nhưng cũng là đem mình nhốt vào một kiện không cách nào đi ra cô thành bên trong. Tại tòa này cô thành bên trong, nàng cô độc sinh hoạt, vô cùng tịch mịch, vô cùng quạnh quẽ, thậm chí ngay cả cái nói lời trong lòng người đều không có. Thế nhưng là nàng một mực tại vất vả kiên trì. Nàng đang liều mạng nỗ lực, vô cùng ngăn nắp xinh đẹp còn sống. Vì cái gì liền để cho ngoại nhân có thể trông thấy nàng kiêu ngạo nhất một mặt. Lừa mình dối người, cho dù là dạng này, Vũ Chiêu Phượng một mực tại nỗ lực, bởi vì trong lòng có của nàng lấy một viên hạt giống của hy vọng. Đó chính là con của mình. Thái Càn Thái Tử Long thần con của nàng cuối cùng sẽ leo lên kia cửu ngũ chí tôn vị trí. Khi đó mẫu bằng tử quý, nàng cũng là cao cao tại thượng, lòng có chấp niệm, chính là không cách nào an tâm. Vũ Chiêu Phượng một mực tại vì con của mình thượng vị mà nỗ lực. Lại là không nghĩ tới là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trong tay mật tín bị xoa nắn thành mảnh vụn. Vũ Chiêu Phượng thần sắc trở nên có chút dữ tợn. Đối với kết quả này, nàng là tuyệt không có khả năng tiếp nhận. Nàng tuyệt đối sẽ không nhìn xem mình nhiều năm trước tới nay kỳ vọng. Nhiều năm trước tới nay làm nền tại cuối cùng này một khắc thất bại trong gang tấc. Song quyền không khỏi nắm chặt. Vũ Chiêu Phượng cảm thấy nàng cần phải làm những gì. Những năm gần đây nàng mặc dù thân cư trong hậu cung, thế nhưng là am hiểu sâu quyền thế chi đạo, nàng lại là một mực tại vì Long thần hoàng vị nỗ lực. Hiện tại đã là đến thời khắc mấu chốt nhất. Một khi ngày mai tảo chiều thời điểm, Long Khuyết đăng cơ sự tình trở thành kết cục đã định. Như vậy nàng sẽ là trở nên vô cùng khó khăn. muốn sửa đổi chỉ sợ càng là khó càng thêm khó. Trong đôi mắt, có lạnh lùng hàn quang hiện hiện, tầm mắt hơi trầm xuống. Vũ Chiêu Phượng đem ánh mắt nhìn về phía trong tay mình mảnh vụn. Trong thần sắc cười lạnh tựa như núi cao vạn trượng phía trên hàn băng. Hít sâu một hơi, Vũ Chiêu Phượng chậm rãi nói ra, người trước tiên lui đi thôi, để phải ăn mày tới gặp ta. Tỷ nữ trong thần sắc lập tức toát ra một tia động dung, vội vàng xoay người rời đi, trong đôi mắt hàn ý càng sâu. Vũ Chiêu Phượng lầm bầm lầu bầu nói ra, Long Giai a Long Giai, người tính toán đích thật là không tệ. Thế nhưng là ta Vũ Chiêu Phượng cũng không phải ngươi có thể lợi dụng đối tượng. Đã ngươi muốn ngồi thu ngư ông chi lực, như vậy ta chính là đến để tốt hưởng thụ tốt một chút ngư ông tư vị. Một vị gầy gò hán tử đi vào, Vũ Chiêu Phượng tập trung ý chí, ánh mắt nhìn về phía người tới, chậm rãi nói ra, phải ăn mày, ngươi đi làm một chuyện. Phải ăn mày trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nói ra, sự tình gì? Vũ Chiêu Phượng nhẹ giọng nói ra, ngươi đi truyền bá võ vương Long Giai cấu kết đại thần trong triều, ý đồ nhúng chàm thái tử chi vị. Phải ăn mày thần sắc y nguyên bình tĩnh như thường, phun ra một cái là chữ chính là quay người rời đi. Vũ Chiêu Phượng trầm tư một chút, lên tiếng nói, chuẩn bị giá, ta muốn đi phủ thái tử. Võ vương phủ bên trong, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, một con cờ hy sinh có thể thay đổi thế cục, Long Khuyết tự nhiên cũng là không chút nào đau lòng. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn vô cùng lo lắng. Hắn phi thường muốn biết Hoàng hậu Vũ Chiêu Phượng khi lấy được mật tín thời điểm sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Hắn cũng là thuận tiện mượn nhờ Hoàng hậu cử động đến làm việc. Thế nhưng là ngoài ý liệu là, hắn xếp vào tại Vũ Chiêu Phượng bên người người đến bây giờ đều không có truyền đến mảy may tin tức. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng sốt ruột, nhưng lại là không dám tùy tiện làm việc. Sau một lát, một thân ảnh vội vàng mà tới. Võ vương, xảy ra chuyện, người tới trầm giọng nói. Long Giai nhướng mày, lên tiếng nói ra, chuyện gì? Trong đế đô xuất hiện rất nhiều truyền đơn, nói là võ vương ngươi muốn nhúng chàm thái tử chi vị. Người tới nhanh chóng nói, Long Giai thần sắc không khỏi biến đổi, đây là tại bức bách hắn muốn làm ra một ít chuyện. Lông mày chăm chú nhíu lên, Long Giai trong lòng không ngừng lập mưu. Võ vương, hiện tại chúng ta muốn cái gì có cái đó, dứt khoát trực tiếp giải quyết kia Dực Vương Long Khuyết. Ngươi đến đăng cơ như thế nào? Người tới thấp giọng nói. Long Giai chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, không đơn giản như vậy. Dực vương bên người thế nhưng là có cao thủ tại che chở, chúng ta nhất định phải làm cho thái tử động thủ trước. Đợi đến hắn đem sự tình làm không sai biệt lắm, như vậy cơ hội của chúng ta mới là tới. Hiện tại làm việc không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Ngữ khí dừng lại một chút, Long Giai nhăn lại lông mày giãn ra, lên tiếng hỏi, Văn Tiên Sinh đâu? Người tới trong thần sắc toát ra một tia mất tự nhiên, nhẹ giọng nói ra, Văn Tiên Sinh tại Linh Lung các bên trong nghe kia Tử Hàm đánh đàn tranh đi. Long Giai trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh, thật sự chính là không nghĩ tới mình thế mà nuôi một cái sắc bên trong sâu mọt, cả ngày mê luyến tại kia Linh Lung các bên trong quên cả trời đất. Thật sự chính là sẽ hưởng thụ a. Long Giai chậm rãi nói. Người tới lộ ra một nụ cười khổ. Long Giai thần sắc bỗng nhiên trở nên hung lệ, lên tiếng nói ra, phái người tiến đến Linh Lung các, trực tiếp đem đánh gãy Văn Tiên Sinh hai chân, bắt hắn cho ta nhấc tới nơi này. Người tới thần sắc biến đổi, muốn ngôn ngữ vài câu, nhưng vẫn là không có nói ra. Là, người tới cúi đầu mà đi. Long Giai trong đôi mắt, một tia lệ khí hiện lên. Giờ khắc này, sát cơ vô cùng ngưng trọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,